Chương 621, tức giận bỏ đi Na Cha. Dám dạy dỗ tại ta. Na Cha híp mắt lại, tay nàng khuỵu tay hướng về sau hất lên, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại Tạ Vân Phi phần bụng. Huệ Tạ Vân Phi nôn khan một tiếng, giả bộ như thống khổ mà nói, ngươi không khỏi quá hận tâm, thế mà hạ nặng tay như thế. Na Cha cười nhạo một tiếng, không những không giận mà còn cười, nàng hốc mắt có chút đỏ, tức giận nói, thiệt thòi ta cao như thế nhìn ngươi, ngươi vợ ơ ý ma làm ra như vậy hạ lưu sự tình. Na Cha lời nói làm cho Tạ Vân Phi có chút đáp ứng không xuể. Đậu phộng, lại bị người nói làm xuống lưu, cái này khiến vô số nữ hài ôm ấp yêu thương, ngoại hiệu tình trường tiểu pháp sư Tạ Ơn pháp sư rất là thụ thương. A Na Cha, ngươi còn muốn lừa gạt mình sao? Nhìn ra, ngươi thích ta. Tạ Vân Phi cười đùa nói, ngươi nằm mơ. Na Cha lập tức mắng chửi nói, nàng chẳng biết tại sao trong lòng có chút loạn, liên tục lui ra phía sau mấy bước nói, ta làm sao lại coi trọng ngươi cái này đa tình binh sĩ, ta chỉ là kính nể ngươi học thức hơn người, năng lực siêu quần mà thôi, ngươi không nên nghĩ sai. Thật sao? Tạ Vân Phi nheo mắt lại, lặng yên ở giữa hắn lại là tới gần mấy bước, một tay khoác lên Na Cha trên bờ vai, cười híp mắt nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở ngoài cửa hẳn là nghe lén hồi lâu. Bản thân chỉ là vừa lúc dọc đường nơi đây mà thôi, nghe được nơi đây có chút dị động, liền đến đây điều tra một phen, lại có gì không đúng? Na Cha ngụy biện nói. Thật sao? Tạ Vân Phi ngồi tại giường chân, nhét lên chân bắt chéo, tiện tay móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, phun ra một cái xinh đẹp vòng khói, cười nói, ngươi nói đều là sự tình bình thường, ngươi lại vì cái gì xen vào việc của người khác, đến đây ngăn cản đâu. Tạ Vân Phi mà nói, có thể nói là từng bước bức bách, khiến cho Na Cha có chút đáp ứng không xuể, luôn cuống tay chân. Động phủ này chủ nhân, chính là nhà ta muội. Ta làm sao biết nhà muội cùng ngươi vị này người xuất gia tại cái này anh em, tự nhiên muốn đến điều tra một phen. Na Cha hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Địa Dung phu nhân là nhà ngươi muội không giả, nhưng số tuổi làm sao cu nở dê có mấy trăm hơn ngàn tuổi, tại thế gian đủ để được xưng tụng là lao quái vật, ngươi vị tỷ tỷ này không khỏi quản quá rộng đi, thậm chí ngay cả muội muội yêu đương cu nở dê can thiệp. Tạ Vân Phi cười lạnh. Ta nhìn, ngươi chính là thích ta. Tạ Vân Phi chắc chắn nói, hắn híp mắt nói, Na Cha, ngươi liền chớ có cái chảy cái cối, nếu thật là ưa thích bản thần tăng, cứ mở miệng chính là, mặc dù dung mạo ngươi thấp bé, nhưng bản thần tăng là sẽ không ghét bỏ thân hình của ngươi. A a a, ta mới sẽ không thích ngươi đâu, ngươi cái này không biết xấu hổ con lư a. Cho cờ Na Cha thét lên vài tiếng, cuống quýt hướng phía ngoài chạy đi, đợi tiếp nữa nàng sợ là sẽ phải bị Tạ Vân Phi bắt buộc điên. Ui ui ui, làm sao ngay cả ngươi cũng gọi ta con lừa ai? Cho cờ Tạ Vân Phi liên thanh kháng nghị nói. Tạ Vân Phi một trận phiền muộn, hắn bản ý chỉ là muốn 11 làm Na Cha một phen, ai ngờ đối phương sau khi nghe động tác kịch liệt như thế, xem ra sau này cái miệng này tiêu xài một chút mà bệnh muốn sửa đổi một chút. Trong lòng của hắn hô to, bần tăng há lại người tùy tiện như vậy Na Cha một trận chạy mau. Cái này làm cho canh dự ở cửa ra vào gấp đến độ bao quanh loạn chuyển Địa Dung phu nhân trong lòng kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Na Cha sẽ đánh âm thanh chào hỏi, ai ngờ đối phương gọi Phong Hỏa Luân, lập tức bay lượn cửu tiêu. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Địa Dung phu nhân hô lớn nói. Mội mội ngươi về sau cần phải cách con lư ai cho cờ kia xa một chút, tỷ tỷ trước hết về thiên đỉnh. Na Cha thẹn thùng bỏ chạy, nàng trên không trung một trận điên cuồng bay lượn. Xét qua từng đợt trói lọi sát thái. Ta tại sao phải nhịp tim, ta lại tại sao lại kích động như thế, hẳn là ta thật thích cái kia đường tam tạng hay sao? Na Cha trong lòng một trận hoang mang khó tiêu. Mặc kệ, ngày sau nhất định phải cách hòa thượng kia xa một chút, hắn chính là người xuất gia, thuộc về Phật giới, lại há có thể cùng ta đồng thiên người kết hợp. Na Cha hung hăng vẫy vẫy đầu, sau đó chạy thiên đỉnh mà đi. Địa Dung phu nhân trở lại trong động phủ. Nhìn vẻ mặt vô tội Tạ Vân Phi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngươi cùng ta tỷ tỷ kia đã nói những gì? Ta tỷ tỷ kia vì sao bị tức giận mà đi? Địa Dung phu nhân liên tục vặn hỏi. Ta cùng cái kia Na Cha lấy tình động hiểu chi lấy để ý, nói rõ giữa ngươi và ta quan hệ, nào biết được phản ứng của đối phương to lớn như thế, vợ ơ y ma quay đầu liền đi. Tạ Vân Phi nghiêm mặt nói. Lừa gạt quỷ đem ngươi. Địa Dung phu nhân đem thân thể dựa vào đi qua. Nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm của hắn, cười nói ra, ai nào biết ngươi có phải hay không ỷ vào môi công phu, trêu đến ta nhà kia tỷ giận dữ mà đi. Nghĩ thật sự là quá đúng, một chút cũng không sai. Tạ Vân Phi trong lòng nói thầm, nhưng loại chuyện này làm sao có thể nói cho ngoại nhân đâu. Đã ngươi không tin, nhiều lời cũng là vô ích, cái kia bản thần tăng trước hết cáo tử, tỉnh làm ngươi tỷ tỷ hiểu lầm. Tạ Vân Phi làm bộ đứng lên thân. Không cần. Địa Dũng phu nhân nị thanh nói, nàng càng là một tay lấy Tạ Vân Phi giữ chặt, khiến cho hắn không thể động đậy. Tam Tạng Pháp Sư, ngươi tại tỷ tỷ trước mặt, không phải nói muốn thụ ngã Phật Pháp Tha nói còn chưa nói lên vài câu, lại thế nào có ý tốt vội vàng rời đi đâu. Địa Dũng phu nhân nơi nào sẽ bỏ được Tạ Vân Phi rời đi, nàng còn muốn luyện công đâu. Ngươi cài yêu tinh này, thật đúng là nghĩ hay thật đâu, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ không biết tâm tư của nàng. Hắn không khỏi hắc hắc cười không ngừng. Người xuất gia phổ độ chúng sinh, phát dương Phật Pháp chính là nhiệm vụ của mình. Không biết Địa Dũng phu nhân muốn nghe cái nào bộ kinh văn, bản thần tăng nhân cơ hội này liền cho ngươi tưởng giải một phen. Tạ Vân Phi cười nói, nghe nói Kim Thiền Tử chính là Như Lai Phật Tổ tọa hạ thương yêu nhất đệ tử, nghĩ đến đối với cái kia Hoan Hỷ Phật cũng có chút hứa giao tình, không bằng liền nhân cơ hội này, truyền ta chút Hoan Hỷ Phật châm ngôn. Mới hảo hảo thực tiễn một phen như thế nào. Địa Dũng phu nhân ngọt ngào nói ra, lúc nói chuyện nàng nu di tay nhỏ lặng yên ở giữa thuận Tạ Vân Phi và táo chui vào. Tí tách ra di đà Phật, nữ thí chủ còn xin tự trọng. Tạ Vân Phi ra vẻ nghiêm túc, trái tim lại là bịch bịch nhảy loạn. Mẹ, cái này Địa Dũng phu nhân vậy mà như thế gở ho ưu người. Thần Tăng, ngươi lời tuy là tại qua loa, nhưng tâm của ngươi cũng đã nói cho ta biết đáp án, ngươi, hay là đi theo đi. Lạc lạc lạc lạc. Địa Dũng phu nhân cười duyên một tiếng, lại là từng bước ép sát. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, Phật tổ, hôm nay ta lão đường liền là Phật hiến thân. Tạ Vân Phi cao tụng Phật hiệu, sau đó đột nhiên hướng về phía trước, vượt khó tiến lên.